Thần Bộ kinh hô một tiếng. Đã thấy trong tay hắn truy hồn kiếm chấn động, một cỗ kình phong đột nhiên mà sống, trong nháy mắt thổi tan cái này màu xanh tím bụi mù. Nhưng mà, đường bụi mù tan hết về sau, Vân Đình cũng mất tung ảnh. Chạy! Nhìn thấy Vân Đình bỏ chạy về sau, Vương Giã từ Túy Tiên Lâu trước cửa đi mà ra, hướng về phía Thần Bộ mở miệng nói, Thần Bộ đại nhân quả nhiên không tầm thường, chỉ là thoáng xuất thủ, liền đem thiên hạ này phải tặc nhân đánh liên tục bại lui. Nói ra, Vương Giã còn đập Thần Bộ phía sau lưng một lần. Phốc! Nhưng vào đúng lúc này, Thần Bộ biến sắc, oa một ngụm máu tươi nôn mà ra. Ấy nha nha! Nhìn thấy Thần Bộ thổ huyết, Vương Giã giả mô giả thức kinh ngạc nói, Thần Bộ đại nhân, người bị thương. Ngươi nhìn việc này làm cho, ta cho là ngươi cái này năm đó đánh ma giáo giáo chủ liên tục bại lui, quỳ xuống cầu xin tha thứ cao thủ phải không sơ hở tí nào đây. Không nghĩ tới ngươi thế mà được một thằng nhãi con cho đánh hộc máu. Phải sớm biết như vậy, mới vừa rồi ta liền nên để A Cắt tiểu tử này giúp ngươi một cái tới. Trong ngôn ngữ, Vương Giã ngoài sáng trong tối liền châm chọc mang nói móc. Vương trưởng quỹ, ta không sao. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Thần Bộ mở miệng nói ra, mới vừa rồi ta chỉ là đem thể nội tụ huyết bước mà ra mà thôi, trên thực tế cũng không lo ngại. Trong lời nói, Thần Bộ thần sắc lạnh nhạt, vẻ mặt bình tĩnh. Lời vừa nói ra, Vương Giã triệt để cười. Dựa vào hắn tu vi, sớm đã đem tất cả những thứ này thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Mới vừa rồi Vân Đình một trưởng nội lực hùng hồn, Thần Bộ vội vàng đón lấy, thân thể cũng chịu nhất định thương thế. Thương thế này mặc dù không nặng, có thể tuyệt kế không rõ, tuyệt đối không phải Thần Bộ trong miệng bức ra tụ huyết đơn giản như vậy. Mà Thần Bộ lúc này, cũng bất quá là cố giả bộ trấn định mà thôi. Dù sao mới vừa rồi còn đem lồng ngực đập đùng đùng vang, nói cái gì năm đó đem mình đánh liên tục bại lui, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chân sau nếu như thừa nhận được một cái nhân tài mới nổi đánh tại chỗ thổ huyết. Chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, Thần Bộ gương mặt này còn để vào đâu? Thì ra là thế. Nghĩ tới đây, Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, Thần Bộ đại nhân quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Ân. Nghe vậy, Thần Bộ cố giả bộ trấn định gật đầu một cái, bất quá lại nói trở lại, Vương trưởng quỹ. Ngươi vừa rồi thế nhưng là rất thẳng thắn liền đem ta đẩy ra đi à. Này. Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, Vương Giã vừa cười vừa nói, ta đây không phải nhìn Thần Bộ đại nhân ở đây, có chỗ dựa tại, cho nên khoa trương một chút mà thôi nha. Ai biết ngươi sẽ bị hắn đánh tại chỗ thổ huyết nha. Nói gần nói xa, Vương Giã vẫn không quên bổ thêm một đao. Ta nói, ta đây là. Nghe vậy, Thần Bộ biến sắc, đang muốn mở miệng giải thích. A, à, minh bạch. Nhìn thấy Thần Bộ thần sắc, Vương Giã vội vàng đổi giọng, ngài đây là bức ra thể nội tụ huyết, cùng vừa rồi đón đỡ một trưởng kia không có quan hệ. Ta. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Thần Bộ không còn tính tình. Mặc dù lời nói này không sai, nhưng là nói gần nói xa tổng lộ ra một loại âm dương quái khí mùi vị. Chương 77, nhập trụ. Đi. Nhìn vào Thần Bộ biểu lộ, một bên A Cát mở miệng nói, đều cũng yên tĩnh một chút a. Vân Đình mới vừa nói qua, hắn mấy ngày về sau sẽ còn lại đến, cùng hắn ở nơi này cãi cọ những cái này không quan hệ khẩn yếu sự tình, chẳng bằng suy nghĩ một chút tiếp xuống nên như thế nào ứng đối. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng đột nhiên giật mình. Mới vừa rồi Vân Đình như vậy ngôn ngữ, mọi người ở đây đều cũng nghe rõ ràng. Giờ phút này A Cát ngôn ngữ vừa ra, đám người lại là nghĩ tới. Vân Đình thực lực, mới vừa rồi tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Nếu như lần nữa thượng môn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sợ cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt tự tin, đây không phải có Thần Bộ đại nhân có đây không? Thần Bộ đại nhân võ công cao cường, Vân Đình nếu như còn dám đến, tất nhiên gọi hắn có đi không về. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt mang một cỗ thần sắc tự tin, phảng phất Thần Bộ là mặc hắn phân công dưới tay một dạng. Người Thần Bộ không phải ưa thích mạo xưng đại đầu giả trang cao thủ sao? Đầu tiên là đổi trắng thay đen nói đánh lão tử liên tục bại lui, thụ thương thổ huyết còn gượng chống nói là bức ra tụ huyết. Ngươi như vậy có thể, cái kia mọi chuyện cần thiết ngươi chỉ có một người khiêng a. Vương trưởng quỹ. Nhìn vào Vương Giã trên mặt tự tin thần sắc, Thần Bộ mở miệng nói ra, mặc dù bắt Vân Đình là chỗ chức trách, cũng có thể cái này có vẻ như không phải ta một người sự tình a. Lúc này Thần Bộ cũng không nói gì. Bản thân khóe miệng còn mang theo máu đây, Vương Dã thế mà liền dám nói đi ra dạng này ngôn ngữ. Đây là thật dự định chuyện gì đều dựa vào bản thân a. Hắn tại kinh đô đối lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được Vương Dã loại này bắt lấy cóc túa ra cướp người. Hắc! Không đợi thần bộ nói hết lời, Vương Dã biến sắc, cắt đứt thần bộ ngôn ngữ, thần bộ đại nhân, ngươi lời nói này. Vân Đình mới vừa rồi là cùng ngươi tại giao thủ, cánh tay của hắn đều là ngươi đả thương. Cái này đều là đám người quá rõ ràng, ngươi cũng không thể không nhận nợ a. Lời vừa nói ra, thần bộ ngây ngẩn cả người. Vương Dã một lần này liên tục liền đẩy trách nhiệm mang sai sử tay của người Pháp, quả thực để thần bộ mở con mắt. Nhớ hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, bắt phạm nhân vô số, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Dã như vậy kê tặc nhân vật. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi khí huyết dâng lên, suýt nữa lại phun ra một ngụm máu. T. Hít sâu một hơi, thần bộ cưỡng chế dâng lên khí huyết. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, yên tâm đi, ta đến đây Kim Lăng mục đích đúng là đuổi bắt Vân Đình, lần này ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhìn xem, nhìn xem. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã lộ ra nụ cười bỉ ổi, rốt cuộc là thần bộ đại nhân, bậc này nghiêm túc phụ trách thái độ chính là không giống với. Đã có ngài ở đây, chúng ta cũng yên lòng. Không cần nói hắn một cái Vân Đình, chính là mang giúp đỡ, chúng ta đều là vẫn không sợ a. Nhìn vào Vương Dã trên mặt nụ cười bỉ ổi, thần bộ hít sâu một hơi. Mới vừa rồi còn trừng mắt trốn tránh trách nhiệm, phải mình không thể không nhận nợ. Hiện tại bản thân lại trở thành nghiêm túc phụ trách. Vương Dã sắc mặt biến hóa nhanh chóng, thái độ hoán đổi tự nhiên, thật là làm cho thần bộ mở rộng tầm mắt. Mà thôi. Nghĩ tới đây, thần bộ lắc đầu. Một cái chợ búa đầu đường khách sạn lão bản mà thôi, không đáng cùng hắn nổi nóng. Ý niệm tới đây, thần bộ ngẩng đầu một cái, lại phát hiện lúc này trăng lên giữa trời, dĩ nhiên đến đêm khuya. Nhìn đến đây, hắn mở miệng nói ra, như sắc trời đã muộn, hôm nay thuận dịp dừng ở đây, đối đãi ta đêm nay tính toán cẩn thận một phen, sẽ cùng mọi người thương thảo đối sách. Được rồi. Thần bộ lời vừa nói ra, một bên trầm mặc thật lâu Triệu Bộ Đầu ngay tức khắc tinh thần tỉnh táo, thần bộ đại nhân, chúng ta lần này trở về a. Phủ nha dĩ nhiên vì ngài chuẩn bị phòng trọ. Lần này ngài theo ta trở về nghỉ ngơi thuận dịp nhưng... Không cần. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói, ta hành tẩu giang hồ lâu, không thích ngủ ở phủ nha, ta xem cái này Túy Tiên lâu bày biện bên cạnh không sai, ở bắt được Vân Đình trước đó, liền ở lại đây. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể khẽ giật mình, nụ cười bỉ ổi trong nháy mắt ngưng trên mặt. Ta mẹ nó, thần bộ phải ở tại bản thân nơi này. Để cái này nhìn rõ mọi việc, quan sát cẩn thận tỉ mỉ ngoạn ý ở lại, bản thân một chút mất tập trung bại lộ làm sao bây giờ. Không được, tuyệt đối không được. Nghĩ tới đây, Vương Dã vội vàng mở miệng nói, thần bộ đại nhân, tiểu điếm bảy biện đơn sơ, tiểu nhị chân tay lóng ngóng, chỉ sợ hầu hạ không tốt ngài. Mà còn, phủ nha đại nhân đều chuẩn bị xong cho ngài, ngài không đi sợ rằng sẽ bác phủ nha đại nhân mặt mũi a. Nói gần nói xa, Vương Dã bắt đầu tìm lý do cự tuyệt thần bộ. Vương trưởng quỹ. Vương Dã lời vừa nói ra, một bên Triệu Bộ Đầu gãi đầu một cái, mở miệng nói, phủ nha đại nhân kỳ thật ưỡn tùy ý, ngươi không cần có chỗ lo lắng. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Cái này Triệu Bộ Đầu là heo đầu óc sao? Bản thân nguyên bản còn muốn mượn lấy phủ nha danh nghĩa cự tuyệt thần bộ. Thế nhưng là lúc này hắn thế mà lắm miệng đến một câu như vậy, đây không phải chặt chẽ vững vàng đem thần bộ đẩy tại phía bên mình sao? Vậy ta còn thực sự là cảm tạ Triệu Bộ Đầu ngài hợp thời nhắc nhở. Lời ấy, Vương Dã cơ hồ là cắn răng nói mà ra. Đó là... Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu hướng về phía Vương Dã trừng mắt nhìn, không thể ăn không ngươi nhiều như vậy ruột già nha. Vương trưởng quỹ, ngươi có vẻ như rất không hy vọng ta ở chỗ này a. Nhìn vào Vương Dã trên mặt thần sắc, thần bộ vô tình hay cố ý mở miệng nói ra. Vậy làm sao có thể? Lời vừa nói ra, Vương Dã mở miệng vội vàng nói, thần bộ đại nhân nhập trụ, ta đây tiểu điếm thế nhưng là quý khách đến nhà a. Chỉ là ta tiệm này phòng nhỏ lậu. Không sao. Không đợi Vương Dã nói hết lời, thần bộ mở miệng nói ra, ta hành tẩu giang hồ đuổi bắt phạm nhân nhiều, miếu hoang đất hoang địa phương nào không ngủ qua. Ta xem ngươi nơi này cũng rất không tệ nha.

suy nghĩ cả nửa ngày là nuốt hỏa nguyên tinh. Thế nhưng là, cái này cũng không kỳ quặc a. Lúc này, Triệu Bộ đầu lắm điều một cái mặt, mở miệng nói ra, hắn nuốt cái hỏa nguyên tinh, kỳ quặc tới đó. Triệu Bộ đầu. Nghe vậy, Thần Bộ lắc đầu, mở miệng nói, hỏa nguyên tinh thứ này bá đạo hết sức, nuốt vào có bạo thể nguy hiểm, thử hỏi nếu như là ngươi, ngươi sẽ nuốt sao? Ta mới không nuốt rồi. Đối với Thần Bộ gửi công văn đi, Triệu Bộ đầu chống lúc lắc tựa như lắc đầu, ta sống được thật tốt bất chấp cái kia hiểm làm gì. Tuy nói nuốt vào chỗ tốt đông đảo, nhưng có bạo thể mà chết phong hiểm rồi. Đương nhiên, trừ phi là tình huống đặc biệt phải liều mạng một lần, bằng không mà nói. Nói tới chỗ này Triệu Bộ đầu ngôn ngữ im bặt mà dừng, tiếp theo mở miệng nói, Thần Bộ đại nhân, ý của ngươi là, Vân Đình là ở một loại nào đó bất đắc dĩ tình huống phía dưới, nuốt hỏa nguyên tinh. Lúc này, Triệu Bộ đầu rốt cục khai khiếu. Không tệ. Nhìn vào khai khiếu Triệu Bộ đầu, Thần Bộ hài lòng gật đầu một cái, Vân Đình võ công cao cường, mặc dù kém ta ba phần, muốn bắt được hắn cũng không phải chuyện dễ, không tồn tại nuốt hỏa nguyên tinh đối phó ta nguyên nhân. Cho nên chúng ta không ngại giả thuyết lớn mật một lần, có phải hay không là Vân Đình gặp một loại nào đó sự tình, bức hắn không thể không đoạt hỏa nguyên tinh nuốt, dùng cái này đến tăng cường công lực. Mà còn, các ngươi chú ý tới sao? Nói đến đây, Thần Bộ thanh âm có chút dừng lại, mở miệng nói, Vân Đình lần này xuất hiện, một bên lại là một cái thủ hạ đều không có. Chương 82, tác dụng. Một bên một cái thủ hạ đều không có. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng A Cát nhìn nhau, phảng phất minh bạch cái gì. Trước đó Vân Đình đến đây cướp đoạt hỏa hầu thời khắc, bên cạnh thật là cùng có số lớn dưới tay. Mà phiên này xác thực độc thân đến đây, cái này về tình về lý, xác thực không thể nào nói nổi. Thần Bộ đại nhân. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã mở miệng nói ra, vậy theo ngươi ý tứ, đây hẳn là chuyện gì xảy ra. Cho nên, kỳ quặc chỗ đến. Nghe được Vương Giã hỏi thăm, Thần Bộ mỉm cười. Mở miệng nói ra, thiên hạ hội danh xưng thiên hạ đệ nhất đại bang, bang chúng đệ tử có 10 vạn người chúng. Có kích thước như vậy, Vân Đình thân làm Lưu Vân Đường đường chủ, trong tay hắn phía dưới tự nhiên cũng không phải số ít. Một cái có được lượng lớn dưới tay đường chủ nhưng độc lai độc vãng, thậm chí tại bị ta đuổi bắt cũng không có dưới tay tương trợ, cái này bản thân liền là một kiện rất thú vị sự tình. Sẽ liên hệ chúng ta mới vừa giả thuyết lớn mật. Vân Đình là đi đầu không đường mới cướp đoạt hỏa nguyên tinh nuốt, dùng cái này tăng cường công lực. Hai chuyện này, chẳng lẽ còn không tính kỳ quặc sao? Hời hợt trong đó, Thần Bộ nói ra ý nghĩ của mình. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây toàn bộ ngây ngẩn cả người. Thần Bộ tâm tư tinh tế tỉ mỉ, quan sát tỉ mỉ, đích thật là cho người nhìn mà than thở. Khó trách người này có thể nhiều lần phá kỳ án, gánh chịu nổi Thần Bộ danh hào. Nhìn vào đám người bộ dáng khiếp sợ, Thần Bộ cầm đũa lên lắm điều một miệng lớn mặt, mở miệng nói ân, mặt này thực sự là chăm ăn không ngại, chẳng trách Triệu Bộ đầu hàng ngày cũng ăn không ngán. Lúc này, Thần Bộ khắp khuôn mặt là nhẹ nhõm, không có lại nói tiếp. Đây là hắn nhiều năm qua xử án kinh nghiệm. Nếu như cái gì đều là mình nói mà ra, vậy liền không có ý nghĩa. Cũng phải khiến người khác động não, như thế mới có thể tiếp thu ý kiến quần chúng. Có thể sẽ còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nói như vậy xác thực ly kỳ a. Ngay tại Thần Bộ ăn mì thời điểm, A Cát sờ lên cằm gật đầu một cái, suy tư nói, mà còn cái này manh mối liên hệ tới, làm sao cảm giác là Vân Đình cùng Thiên Hạ Hội gặp họa tách ra một dạng. Cái kia còn sử dụng cảm giác a. Nghe được A Cát mà nói, Vương Giã ở một bên mở miệng nói, cái kia nhưng là một cái đường chủ, lại không phải là cái gì tiểu lâu la, đường chủ đã coi như là rất lớn chức vị. Một cái đường chủ được truy cùng chó rượt như vậy, phía dưới tiểu đệ cũng không đi ra quản quản, việc này sử dụng cái mông nghĩ cũng không bình thường tốt a. Lão mê tiền, ngươi nghe một chút ngươi nói đó là cái gì lời nói. Vương Giã lời vừa nói ra, A Cát mở miệng nói ra, Thần Bộ đại nhân không chối từ vất vả đuổi bắt Vân Đình, lời này của ngươi không phải chính là đem Thần Bộ đại nhân làm cẩu nha. Khục, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Thần Bộ đột nhiên bị sặc một cái. Vốn ý nghĩ của hắn chỉ là buông ra ý nghĩ, để mọi người nói thoải mái, nói không chừng liền có ý nghĩ mới. Có ai nghĩ được, Vương Giã cùng A Cát như vậy kẻ sướng người họa, bản thân ngược lại thành đuổi tại Vân Đình phía sau cái mông cầu. A, Thần Bộ đại nhân, xin lỗi xin lỗi. Thấy được Thần Bộ phản ứng, Vương Giã vội vàng mở miệng nói ra, ta kia liền là một cái tỉ dụ, không có ý gì khác, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Mà thôi. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Thần Bộ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nơi này dù sao không phải là ba pháp ti, tất cả mọi người không có suy luận năng lực. Dụng ý của mình ở trong này căn bản chính là cái gì cũng không có tác dụng, còn không bằng nói thẳng mà ra sạch sẽ thoải mái. Dù sao, trời mới biết Vương Giã cùng A Cát trong miệng câu kế tiếp có phải hay không liền có thể mang thêm bản thân. Không sao. Nghĩ đến nơi này, Thần Bộ mở miệng nói, mà còn tối hôm qua Vân Đình đến đây, còn nhắc tới một cái sự vật. Sự vật. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng A Cát trong lòng khẽ động. Hai người bọn họ trong lòng vô cùng nắm được. Chuyện này vật chính là quân thiên lệnh. Chỉ là hai người ai cũng không có mở miệng. Cái này ta biết. Nghe vậy, một bên Triệu Bộ Đầu ngẩng đầu nói ra, quân thiên lệnh nha, ta hôm qua nghe đặc biệt nắm được. Không sai, chính là quân thiên lệnh. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Thần Bộ gật đầu một cái này quân thiên lệnh là thiên hạ hội bang chủ tín vật, nhưng lưu lạc tại trong thành Kim Lăng, trước một trận thiên hạ hội còn phát ra lệnh treo giải thưởng này lệnh bài, điều kiện dị thường dụ người. Nói đến đây, Thần Bộ ngôn ngữ một trận, rơi vào Vương Giã cùng A Cát trên thân. Lệnh bài này sẽ không ngay ở chỗ này à? Làm sao có thể? Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, chúng ta chính là một cái nho nhỏ khách sạn, làm sao có thể có vật như vậy? Chính là... Vương Giã lời vừa nói ra, A Cát cũng mở miệng nói ra, nếu là thiên hạ hội bang chủ tín vật, như thế nào lại ở chúng ta nơi này? Lại nói, bất quá một mai tín vật thủ lệnh mà thôi, làm tiếp một mai là được rồi. Chẳng lẽ ném tín vật? Hắn thiên hạ hội bang chủ còn trưởng quản không được thiên hạ hội. Trong lời nói, A Cát khắp khuôn mặt là nhẹ nhõm, cũng không có quân thiên lệnh coi là chuyện đáng kể. Ngươi một cái danh con, một lần này liền bại lộ ngươi không thông thường tệ nạn a. Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi coi đồ chơi kia là rau cải trắng a, ném còn có thể lại mua một khỏa. Nếu có thể làm tín vật, vậy đã nói rõ nó có đặc thù gì tác dụng. Như quân thiên lệnh cũng chỉ là một khối phổ thông lệnh bài, ta đuổi trời sáng đi tìm công tượng chế tạo một cái, có phải hay không cũng có thể hiệu lệnh thiên hạ hội. Trong lời nói, Vương Giã vẻ mặt khinh thường. Vương trưởng quỹ nói không sai. Lời vừa nói ra, Thần Bộ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, mà còn Vân Đình nuốt hỏa nguyên tinh cưỡng để công lực, lại không mang theo một binh một tốt đi tới Kim Lăng Thành, mục tiêu của nó hiển nhiên chính là quân thiên lệnh. Cái này giải thích. Quân thiên lệnh tất nhiên có không thể tầm thường so sánh tác dụng. Thần Bộ rốt cuộc là Thần Bộ, bất quá tan tành manh mối, liền có thể đạt được nhiều như vậy phỏng đoán. Vậy cái này quân thiên lệnh đến cùng có tác dụng gì a? Theo bản năng, Vương Giã mở miệng truy vấn. Không biết. Nghe vậy, Thần Bộ cứng lên cổ, mở miệng nói, ta mặc dù danh xưng Thần Bộ, vậy cũng không phải là thần tiên, không có đầu mối đổ vật, ta cũng nhìn không đi ra. Lời vừa nói ra, ngay tức khắc ở giữa, Vương Giã cùng A Cát trợn trắng mắt. Nói nhiều như vậy, tình cảm ngươi Thần Bộ đều là kiến thức nửa vời, đúng là con mẹ nó lãng phí tình cảm. Được rồi, Thần Bộ đại nhân ngươi sớm chút ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi, có chuyện gì thông báo chúng ta là được rồi. Hưng ý lan san thời khắc, Vương Giã khoát tay áo, quay người hướng về quầy hàng đi đến. Mà đang ở Vương Giã xoay người thời điểm, A Cát trong hai mắt nhưng toát ra một tia suy nghĩ. Chương 83, Tàng Thư Ngọc. Mây đen che nguyệt, đêm đã khuya thời gian. Vương Giã đã rửa mặt xong xuôi, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Kẹt kẹt. Nhưng vào lúc này, Vương Giã căn phòng đột nhiên bị rời đi, ngay sau đó A Cát lén lén lút lút miêu eo đi đến. Ngươi một cái tiểu vương bát đản, không ngủ được ngươi đến phòng ta tới làm gì? Nhìn trước mắt A Cát, Vương Giã mở chừng hai mắt, mở miệng nói ra. Xuyệt. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát dựng lên một ngón tay, ra hiệu Vương Giã im tiếng, nhỏ giọng một chút. Nói ra, A Cát bước nhanh đi tới Vương Giã trước mặt, đồng thời bắt đầu động thủ buông ra vạt áo của mình. Ấy ấy ấy. Nhìn vào A Cát động tác, Vương Giã mở miệng nói ra, lão tử cũng có thể nói cho ngươi a, lão tử không có cái kia long dương đồng tính đam mê, mà còn chỉ đối cái kia mau muội cảm thấy hứng thú. Coi như bụng đói ăn quàng. Mục tiêu cũng phải là một phụ nữ, người dạng này tinh tráng hán tử tìm những người khác đi a. Trong lời nói, Vương Giã lui về sau hai bước, trong ánh mắt lóe lên một tia cảnh giới.